Chú xấu xa biết thả thính. Chương 96. 96. Ngoại truyện một game sâu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn chương trình. Sau khi tổng lại tất cả lượt bình chọn của độc giả, tôi đã có được kết quả người thắng cuộc ở câu hỏi số 1. Và Tuấn, nam chính của truyện, con trai cưng của tác giả là người giành chiến thắng. Đức, chúc mừng em trai nhé. Kiệt, tiếc thật đấy. Chúc mừng anh hai. Chấm, Quang, ở câu hỏi tiếp theo, em nhất định sẽ không thua anh đâu. Anh hai à, Tuấn. Cảm ơn mọi người. Được rồi, đã đến lúc chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 2, điều gì ở đối phương khiến bạn thích nhất? Đức, tôi thích nụ cười của Salvia. Nụ cười của cô ấy như tia nắng của buổi sớm chiếu rọi vào tâm hồn u ám của tôi. Nụ cười của cô ấy sưởi ấm, làm tan chảy trái tim băng giá của tôi. Người dẫn chương trình, qua, Đức có câu trả lời ngọt ngào thật đó nha. Kiệt, Trang là một cô gái tốt bụng, cô ấy luôn nghĩ và đặt người khác lên hàng đầu. Đó là điểm mà tôi thích ở cô ấy. Người dẫn chương trình, qua, tuyệt đấy, Quang, tôi thích những câu nói yêu thương mà cô ấy dành cho tôi. Nó đem lại cho tôi cảm giác yên bình một cách lạ kỳ khi sống trong cái thế giới ồn ào và tấp nập này. Người dẫn chương trình, không tệ à nha, chà, xem ra người chơi khi đi qua câu hỏi số 1 đã trưởng thành, chín chắn hơn nhiều rồi. Giờ chỉ hóng nốt câu trả lời của chùm cuối nữa là xong. Tuấn, tất cả của cô ấy, tôi đều thích. Người dẫn chương trình, hay hay, oh my god, trên cả tuyệt vời à nha. Hừm, câu trả lời lần này của tất cả người chơi đều rất hay và ý nghĩa. Thật tò mò xem ai sẽ là người giành được số lượt bình chọn cao nhất đây. Các bạn độc giả bình luận phía dưới sẽ người dẫn chương trình như tôi biết nhé. Câu hỏi số 3. Kể về kỷ niệm với đối phương khiến bạn nhớ nhất. Đức, có lần tôi và Salvia về thăm lại trường cũ. Cô ấy rủ tôi lên sân thượng và rồi cô ấy nói yêu tôi. Kiệt, buổi sáng hôm đó, sau khi ba chân bốn cẳng chạy khỏi buổi xem mắt do ba mẹ sắp xếp, tôi đến đón Trang. Cô ấy ngửi thấy nước hoa phụ nữ trên người tôi liền giận dữ. Tôi dỗ mãi cũng không nghe. Nói hết nước hết cái mà cô ấy vẫn chưa tha thứ. Tôi làm liều, hôn cô ấy. Tuấn nghe vậy liền tranh thủ vào khịa. Út nhở ta cũng bạo phết. Kiệt đỏ mặt, nói. Anh im đi, Quang. Cô ấy tổ chức sinh nhật cho tôi. Tôi được ăn bánh kem do chính cô ấy làm. Kỷ niệm đó làm tôi nhớ nhất vì đó là lần đầu tiên có người nhớ và đến và tổ chức sinh nhật cho tôi. Tuấn, lần chơi thử thách trời sinh một cặp cô ấy chủ động hôn tôi. Người dẫn chương trình, giờ là câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi số 4, nêu một lý do mà đối phương bắt buộc phải thích bạn. Đức, Salvia bắt buộc phải thích tôi vì tình cảm tôi dành cho cô ấy là thật lòng, không một chút giả dối. Kiệt, dù có là mặt trăng hay mặt trời, chỉ cần cô ấy thích, tôi sẽ mang về bằng được. Quang, Phương bắt buộc phải thích tôi vì cô ấy sẽ không tìm được người đàn ông thứ hai trên trái đất này xem cô ấy là ngoại lệ đâu. Tuấn, nếu như cô ấy muốn, tôi có thể chiều cô ấy mọi lúc, mọi nơi. Người dẫn chương trình, người chơi lần này bá đạo quá. Độc giả viết bình luận ở dưới để tôi biết người thắng cuộc sẽ được trao vương miện và được gắn biệt danh là ông vua bá đạo trên mọi mặt trận. Nha, tạm biệt mọi người ở những chương trình sau. Bye, được rồi, game show của chúng ta đến đây thôi. Ngoại truyện ngày mai sẽ kể về tổ ấm nhỏ của Ngân và Tuấn nha mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lần thả thính tùm lum giữa cặp vợ chồng trẻ, giận dỗi vu vơ như các cặp đôi mới yêu sẽ không khiến độc giả phải thất vọng đâu nha. Cách chương.